Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 34, có dầu cơm mới ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hồng Lâm dù sao cũng từng làm công an mấy năm. Sức khỏe đúng là tốt hơn mấy thanh niên thành phố khác, nhưng cũng phải xem là so với ai. Để hắn đi làm công việc của Châu già cày ruộng, đúng là muốn mạng hắn mà. Nhưng Tần Việt đã túm lấy gáy hắn, hắn giãy giụa cũng vô ích, hơn nữa cũng không giãy ra được. Huống hồ đây là mệnh lệnh của đại đội trưởng, quan huyện không bằng quan phủ. Hạ Hồng Lâm chỉ có thể đi theo Tần Việt. Hạ Hồng Lâm đi đến trước mặt Giang Ngênh Tuyết, còn cố tình nhìn cô với vẻ mặt tủi thân. Giang Ngênh Tuyết thấy ghê sợ, vô thức đi vòng một chút, sợ dính phải xui xẻo. Thấy Giang Ngênh Tuyết như vậy, Tần Việt càng ghét Hạ Hồng Lâm hơn. Hắn không thể tưởng tượng được Giang Ngênh Tuyết là người tốt tính như vậy, lại có thể ghét Hạ Hồng Lâm đờ đến mức này. Rốt cuộc Hạ Hồng Lâm đã làm gì khiến người ta khó chịu đến thế? Tần Việt đột nhiên kéo mạnh, Hạ Hồng Lâm suýt ngã lảo đảo về phía trước. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tần Việt hỏi ngược lại. Không đi đứng đàng hoàng, nhìn gì thế, đến đội của tôi rồi thì phải biết điều mà lao động. Nếu không tôi có đủ cách để cho anh nếm mùi cải tạo. Anh dọa ai vậy? Tôi là xuống đây để xây dựng nông thôn. Anh không có quyền đó. Tần Việt lạnh lùng nói. Anh cứ thử xem tôi có quyền đó hay không. Giang Ngênh Tuyết đi xa rồi Tần Việt mới buông tay. Nhìn Hạ Hồng Lâm bằng ánh mắt đáng sợ hơn cả ánh mắt của những tên tội phạm mà Hạ Hồng Lâm từng bắt. Tạm thời có thể tránh xa Hạ Hồng Lâm, tâm trạng Giang Ngênh Tuyết cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đuổi theo Vu Quế Lan và những người khác ở phía trước. Vừa rồi mọi người thấy Hạ Hồng Lâm bị Tần Việt gọi đi đều vỗ tay hoan hô. Giờ thì tốt rồi, cô không cần phải phiền lòng nữa. Chỉ là sao sắc mặt cô trông không được tốt vậy? Vu Quế Lan thấy Giang Ngênh Tuyết vẫn cau có nên hỏi. Không có gì. Giang Ngênh Tuyết cảm thấy hôm qua mình đã gây họa. Thái độ của Tần Việt đối với cô có chút lạnh nhạt. Đương nhiên là không vui. Chỉ là cô lấy cớ với Vu Quế Lan. Chỉ là ăn uống không được tốt lắm. Tôi không nuốt nổi bánh ngô. Vu Quế Lan kinh ngạc. Cô không ăn cùng với mọi người à? Tôi không biết nấu ăn. Vu Quế Lê Anh nghe xong, không nói nên lời. Thế thì đúng là không có cách nào. Nhà mọi người ăn gì thì cô chỉ có thể ăn theo thôi. Mạnh Hồng Mai ở bên cạnh nói, lương thực thì không sao. Nếu cô thực sự khó xử thì khi nào Vu Quế Lan và tôi rảnh sẽ hấp cho cô một nồi bánh bao. Còn thức ăn thì cô chỉ có thể ăn theo mọi người thôi. Cô thấy không ngon chắc là vì chúng tôi nấu ăn không nỡ cho dầu. Không thơm bằng đồ nhà cô nhưng cũng không còn cách nào khác. Giang Ngênh Tuyết nghe vậy liền hỏi. Cho nhiều dầu thì thức ăn sẽ thơm sao? Vu Quế Lan cười gật đầu. Đương nhiên rồi, trong thôn này có những người tiết kiệm. Một năm còn không ăn hết một bát dầu. Chắc chắn cô không quen với đồ ăn nhạt. Giang Ngênh Tuyết suy nghĩ. Tôi hiểu rồi, buổi tối tan làm, Giang Ngênh Tuyết lại tự mình đến cung tiêu xá. Không chỉ mua một cái bát mới mà còn mua một thùng dầu nhỏ. Kim Hạ thấy cái tô, có chút ngượng ngùng, đã bảo là không cần mua. Con làm gì vậy, dì cứ giữ mà dùng. Chẳng phải con cũng dùng bát đũa nhà dì sao? Chúng ta cùng nhau sống, cái bát này còn phân biệt của ai làm gì? Giang Ngênh Tuyết nói vậy, Kim Hạ cũng chỉ có thể nhận lấy. Lần sau con đi cung tiêu xá cứ bảo Tần Việt đi cùng con. Trời tối nhanh rồi, một cô gái như con đi đêm một mình không an toàn. Con biết rồi gì? Giang Ngênh Tuyết cười với Kim Hạ, lại cười nịnh nọt với Tần Việt. Chỉ tiếc là Tần Việt không nhìn cô, Giang Ngênh Tuyết như một chú chó nhỏ, cả người đều ủ rũ. Tần Việt liếc mắt nhìn thấy, tim đập thình thịch, cách chương.